Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 202, chủ bị, Thái Âm, Thái Dương, nếu là có thể hỗn nguyên làm một, liền có thể hóa sinh hỗn độn, bởi vậy có thể thấy được, cái này hai bộ trải qua văn nhược là có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo. Cơ Hoàn Vũ mở ra hỗn độn. Âm dương hai loại đại đạo đi đến đỉnh phong là nước chảy thành sông. Thậm chí, lĩnh hội âm dương sinh diệt quá trình. Nếu là hiểu thấu đáo âm dương tương sinh, đối với thái cực một đạo cũng là trợ giúp quá lớn. Người muốn cái này hai bộ kinh văn, lão đại thánh nhẹ gật đầu. Cùng là đại đế truyền thừa. Nội tình nên thâm bất khả chắc. Cần ta xuất thủ sao, này cũng không cần thiết. Cơ Hoàn Vũ nói. Không phải cỡ nào để ý. Cái nhân hiện tại Tử Vi Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng huyết mạch truyền thừa sớm. Đã là vô cùng tàn lụi. Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch hậu duệ. Trong tay sớm đã mất đi Nhân Hoàng ấn cái này vô thượng đế binh. Huống chi, tại hơn 2000 năm sau có thể biết. Tại Tử Vi cổ tinh Nhân Hoàng huyết mạch. Không biết bao lâu tuế nguyệt trước đó. Đã là bị người phạm thượng. Chém tận giết tuyệt. Cả nhà diệt hết, có thể được người lật tung, nghĩ đến cũng là cường đại không đi nơi nào. Toàn bộ Nhân Hoàng huyết mạch, cơ hồ diệt tuyệt, duy có tại thời đại hoang cổ, có một vị thiên phú tuyệt đỉnh thần nữ, gả cho lúc ấy chưa thành đạo Hằng Vũ Đại Đế, là Thái Âm Nhân Hoàng lưu lại một chút huyết mạch truyền thừa. Mặc dù bị Hằng Vũ Đại Đế đế đạo huyết mạch nơi bao bọc, nhưng là còn để lại một chút kiếp nổ. Hơn 2000 năm sau lại có một tôn quá âm thể xuất thế. Cuối cùng được gặp Nhân Hoàng di niệm. Chuyện bí ẩn này chiếm được Khương gia khẳng định. Năm đó Hằng Vũ Đại Đế thiếu niên thời điểm cũng là một phương nhân kiệt. Cùng ngay lúc đó Thái Âm Thần nữ hỗ sinh tình cảm. Chỉ tiếc ngay lúc đó Thái Âm Thần giáo cũng không tán thành. Thế là rời đi Tử Vi cổ tinh. Một phen chinh chiến. Trở thành đại thánh về sau. Đã chứng minh thực lực của mình cùng tiềm lực. Trở lại Tử Vi cổ tinh. Cưới vị kia thần nữ. Lúc kia Nhân Hoàng đạo thống mới không có cự tuyệt. Đối với thánh địa mà nói. Nói chuyện yêu đương bọn hắn sẽ không đi quản. Nhưng là thực sự muốn lẫn nhau kết hợp. Môn đăng hộ đối vẫn là thật trọng yếu. Hoặc là thực lực. Hoặc là chính là xuất thân nhất định thế lực. Mà tiến hơn một bước cực đạo thánh địa. Hoặc là đồng dạng tầng thứ thánh địa. Hoặc là ngay cả có siêu phàm thể chất, tỷ như thần thể dạng này. Phụ thân của Cơ Hoàn Vũ là cơ gia thế hệ này thánh chủ. Mà mẹ của hắn, chính là xuất từ Khương gia. Thân phận cũng là không thấp. Dựa theo mẫu thân nhất mạch kia để tính. Cơ Hoàn Vũ so Khương Thái Hư bối phận sắp tối bên trên như vậy ba bối phận. Hiểu rõ về sau, Cơ Hoàn Vũ vẫn là cảm giác thật thú vị. Những cái này bí văn đại đại thỏa mãn Cơ Hoàn Vũ một khỏa bát quái chi tâm. Đáng tiếc duy nhất chính là, bên trong Khương gia có tôn này thần nữ tìm hiểu bộ phận cảm ngộ. Nhưng không có kinh văn lưu truyền tới nay. Thái Âm Nhân Hoàng huyết mạch còn khá tốt. Thái Dương Thánh Hoàng hậu duệ mới tính bi kịch. Nguyên bổn cũng là chấn nhiếp tinh không? Có chuẩn đế cao thủ xưng tôn thế gian. Kết quả tai họa bất ngờ. Bị địa phủ cao thủ giết đi cái thất linh bát lạc. Một phương cực đạo thánh địa như vậy tàn lụi. Đến cuối cùng, ngay cả bản thân cực đạo cổ kinh đều thất truyền. Tất cả nội tình đều là tiêu vong. Khổ cực hai chữ đều là không có cách nào hình dung. Cũng may, bên trong Tử Vi còn có Thái Dương Thánh Hoàng bế quan địa. Có phù tăng bất tử dược. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Cơ Hoàn Vũ không có cách nào đem hắn biết tin tức nói cho lão đại thánh. Chỉ có thể là đổi một thuyết pháp. Tiên tổ năm đó lẻ loi một mình. Đạp vào thành đạo lộ. Không phải một dạng thành đế ta muốn làm theo tiên tổ. Chinh chiến thành đạo lộ, được. Lão đại thánh tán thưởng nói. Có dạng này chí khí liền tốt. Ta cần một ít gì đó. Cơ Hoàn Vũ đưa ra yêu cầu của mình. Ta muốn một chút xây dựng ngũ sắc tế đàn vật liệu. Còn có tế đàn cấu trúc chi pháp. Cái vũ trụ này quá lớn. Đại thánh trở xuống cao thủ. Không có ngũ sắc tế đàn loại vật này. Dựa vào phi hành đi lại hai khỏa sinh mệnh cổ tinh. Đó là muốn chết người. Người muốn bao nhiêu? 10 cái tế đàn phân lượng đi. Được. Lão đại thánh nhẹ gật đầu. Một chỉ điểm tại cơ hoàn vũ mi tâm. Đủ loại có quan hệ ngũ sắc tế đàn bố trí chi pháp. Cùng trận văn khắc họa liền in vào hắn tiên đài phía trên. Loại tài liệu này bên trong cơ gia còn có một chút tồn kho. Nhưng là không nhiều. Ta sẽ nhường cơ gia theo mấy cái khác thánh địa trao đổi. Nhưng là cần thời gian. Người trước xuống dưới. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Làm một chút chuẩn bị. Góp đủ ta sẽ cáo chi ngươi. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Cúi người hành lễ. Thối lui ra khỏi hư không tổ điện. Đi tới bản thân bế quan tu hành chi chỗ. Chỉ lệnh không ngừng truyền ra. Không ít vật tư tập trung đến trong tay của hắn. Có dược vương, thần nguyên các loại, cam đoan hắn có thể đủ đối mặt trong vũ trụ các loại đột nhiên dị biến. Ngay lúc này, một mảnh màu tím vân yên bay vào trong điện. Đúng là hắn ruột thịt tỉ tỉ, duyên dáng yêu kiều, linh động bên trong mang theo một tia hoạt bát. A, nàng vòng quanh cơ hoàn vũ đi lòng vòng. Tiểu đệ ngươi vậy mà đã trở về, mấy năm này đều là thần xuất quỷ một. Muốn đi tu hành sao? Nàng vẫy vẫy tay. Tiểu niếp niếp liền rơi xuống trong tay nàng. Cho nàng hảo một phen thân mật. Không sai. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Gia tộc tại trên người của ta ký thác kỳ vọng. Tu hành là ta một đời không đổi chủ đề. Tại trước mặt cơ hoàn vũ. Trưng bày mấy cái hộp ngọc. Bên trong có linh dược cùng thần đan. Chuẩn bị như thế đầy đủ. Là muốn đi bế quan. Vẫn là muốn đi xa, ta muốn đạp thượng tinh không cổ lộ. Đi ra một đầu thành đạo lộ. Cơ hoàn vũ nói. Cơ hoàn nguyệt sắc mặt chấn kinh. Người muốn đi tinh không vậy phải bao lâu? Ngắn thì mấy chục năm. Lâu là hơn ngàn năm. Hít một hơi thật sâu. Nếu là có cái gì ngoài ý muốn. Khả năng cả đời này đều không về được. Lời này vừa nói ra. Chính là yên lặng hồi lâu. Dạng này a, chấm ngoặc kép. Qua thật lâu. Cơ hoàn nguyệt có chút mất mát nói ra. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì. Lại tràn đầy sức sống. Vậy tiểu đệ ngươi cần phải trở nên lợi hại hơn a. Đây là khẳng định. Cơ hoàn vũ đối với mình đó là có 10 phần lòng tin. Cái kia lúc nào lên đường, hiện tại sao còn muốn một đoạn thời gian. Dùng để chuẩn bị một ít gì đó. Cơ hoàn vũ nghĩ nghĩ. Có chút không quá xác định. Cũng liền 1-2 tháng a, nếu dạng này. Không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt của cơ hoàn nguyệt hiện lên một loại rất là không rõ biểu lộ. Lóe lên liền biến mất. Ngay cả cơ hoàn vũ đều không có thấy rõ. Cái kia trong khoảng thời gian này. Tỷ tỷ ta liền mang theo ngươi ở đây bắt đầu cổ tinh xem thật kỹ một chút, nhìn lấy nhà mình tỷ tỷ. Một mặt mong ngóng biểu lộ. Cơ hoàn vũ nhẹ gật đầu. Không quan trọng nói. Được a, không có vấn đề. Vậy thì tới đi. Lôi lôi kéo kéo. Cơ hoàn vũ liền bị tỷ tỷ của hắn dẫn cơ ra. Mượn nhờ vực môn. Vượt qua tầng tầng không gian. Đi du lịch bắt đầu. Một ngày sau đó. Cơ hoàn vũ tầm mắt buông xuống. Nhìn lấy trước mặt cái kia cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tình huống. Rất muốn đem trước đây không lâu đáp ứng sự tình băm thành mảnh vỡ. Sau đó một hơi nuốt mất. Người nói. Đây không phải hồ nháo sao? Giờ phút này. Cơ hoàn vũ rất là giờ khóc giờ cười. Nhìn lấy tình huống trước mặt. Thấp giọng tự nói. Có chút bất đắc dĩ. Các ngươi muốn cử hành dạng này hoạt động còn chưa tính. Làm sao còn đem ta cho mang thêm? Dạ thiên chi đế. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.